Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, Văn Thần Đô lửa giận. Văn Thần Đô cứu ta. Một tiếng thê lương kêu to, nương theo lấy một viên truyền âm ngọc giản phá diệt. Trong lúc vô hình tin tức cấp tốc khuếch tán ra hơn nghìn dặm. Cùng lúc đó, tại Nam Cương chỗ sâu trong một hang động cổ. Hô hô hô, từng sợi hỏa hồng sắc tôn quý chi khí tràn đầy tại trong động. Cả người khoác màu đỏ chót phượng hoàng tôn bào thanh niên tuấn Mỹ cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên mở mắt, cũng liền tại hắn mở mắt đồng thời. Trong động loáng thoáng có tiếng phượng hót vang vọng, thoáng chốc, xung quanh mấy chục dặm bên trong. Chim thú kinh hoàng, phảng phất cảm nhận được đến từ trong huyết mạch trời sinh áp chế. Phượng hoàng, cổ chi thần thú, bách điểu chi vương, yêu cầm loại chi tôn trưởng, Lam Tĩnh, nàng sao có thể. Văn Thần Đô lập tức từ trong động phủ đứng lên, sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía một cái phương hướng. Dài đến mấy tháng bế quan, để hắn ngay cả đệ đệ bị người giết chết tại Lạc Dương, đều không thể trước tiên chạy trở về. Thẳng đến trước mấy ngày mới công thành viên mãn, tại củng cố tu vi. Lúc này thu được Lam Tĩnh cầu cứu tin tức, chỉ là suy tư nửa cái hô hấp, vị này truyền thừa viễn cổ phượng huyết nhân bảng thanh niên thứ 5 liền thình lình xông ra động phủ. Rầm rầm, một cỗ hừng hực đến cực hạn phượng hoàng huyết khí trong không khí hóa ra kình sóng, người đã từ trong động phủ biến mất bóng dáng. Lam Tĩnh tại cái này miêu cương bên trong, thực lực tu vi đã được cho nhóm đứng đầu, người nào có thể làm cho nàng phát ra dạng này đe dọa điên cuồng cầu cứu. Văn Thần Đô tỉnh táo, tại phân tích trước sau nhân quả. Trước đó Lam Tĩnh nói cùng mình phát hiện một vị hư hư thực thực luân hồi giả miêu cương người miền núi, muốn tiến đến xóa bỏ. Lúc ấy mình đang đứng ở bế quan thời điểm then chốt, muốn tiêu hóa hết lần này tại Nam Cương bên trong chém giết bạch loan ấu chim sau thành quả. Không tiện bước ra cùng một chỗ tiến đến. Bạch loan là phượng hoàng hậu duệ một trong, thể nội ẩn chứa phượng hoàng huyết mạch. Văn Thần Đô là văn gia mấy trăm năm đến nay một cái duy nhất tắm rửa phượng huyết về sau có được có thể so với nguyên tổ một đời kia nhân thể chất hậu đại. Nhưng văn gia phượng huyết cất giữ dù sao không nhiều, cho nên hắn tại đồng đội Lam Tĩnh mời mọc, chuyên đến Nam Cương chém yêu. Nam Cương bách vạn quần sơn bên trong cất giấu quá nhiều viễn cổ trận chiến kia sau không hề rời đi yêu ma hậu duệ. Trong đó có phượng hoàng hậu duệ bạch loan, thanh loan, đàn điểu chờ yêu ma linh điểu. Văn Thần Đô hao hết tất cả vốn liếng chém giết một đầu tuổi nhỏ bạch loan, đem hắn toàn thân yêu huyết thu nạp chiết xuất, thôn phệ trong đó phượng hoàng linh lực. Lần này hắn tiến về Nam Cương thành quả thực tế không nhỏ. Hắn tại thôn phệ tuổi nhỏ bạch loan thể nội phượng hoàng linh lực về sau đã có thể nếm thử xung kích cảnh giới tông sư. Nhưng nếu là hắn đột phá tông sư cảnh, liền sẽ tiến vào tông sư bảng danh sách, dạng này lưu tại trên giang hồ thanh danh, bất quá là huyền quan bảng thứ 5. Nhưng Văn Thần Đô nội tâm dã vọng là muốn tại huyền quan cảnh lúc đứng tại thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vị trí. Lúc này vị này đã tùy thời đều có thể đột phá đến tông sư cảnh cao quý lãnh diễm thanh niên thật nhanh hướng Lam Tĩnh vị trí tiến đến. Lam Tĩnh chuyên vì xóa bỏ cái kia nhỏ luân hồi giả mà đi, bây giờ lại điên cuồng cầu cứu, có thể để cho Lam Tĩnh như thế ra tay với nàng người cùng là trong luân hồi người. Ngoặc kép, trên đường nhỏ, Lam Tĩnh thân thể lảo đảo, mi tâm có một vệt màu đỏ ấn ký, khuôn mặt thần sắc thống khổ vặn vẹo, phát ra bén nhọn kêu gào. A, đau nhức sát ta, xích diễm phi đao, một đao nhập hồn, giống như một chậu dung nham hướng phía Lam Tĩnh đỉnh đầu chút xuống dưới. thần hồn của nàng đang nhanh chóng hòa tan, tựa như quỷ vật tại liệt dương dưới tao ngộ, tại chuyên khắc quỷ vật thần hồn xích viêm dưới hỏa lực. Nàng thống khổ đến cực hạn, gào thét liên tục, nàng phát giác được cái này xích diễm thần đao khủng bố. Lam Tĩnh tuyệt vọng, biết văn thần đô căn bản không có khả năng kịp thời chạy đến. Tại văn thần đô kịp thời chạy đến trước đó, nàng thần hồn liền sẽ bị một đao kia mang theo khủng bố hỏa lực hoàn toàn hòa tan. Lúc này Lam Tĩnh sợ hãi cùng tuyệt vọng sau khi cũng trông thấy hậu phương Ngô Giao bị Mạnh Hàn Thiền cứu đi một màn. Nàng hoàn toàn minh bạch Lục Thanh Bình ra tay với mình nguyên nhân. Không phải cái gì muốn khiêu chiến nàng, mà là muốn từ trên tay nàng cứu đi Ngô Lăng muội muội. Đã không cần lại nghĩ nguyên nhân, những thứ này suy nghĩ đều là Lam Tĩnh tại tử vong sắp thôn phệ nàng trước đó nhanh chóng lướt qua. Suy nghĩ, nói đến rất nhiều, kỳ thật lúc ấy cũng chính là mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên thời gian. Tại vô biên xích viêm hỏa lực đốt cháy dưới, thần hồn của Lam Tĩnh tại sắp biến mất trước đó, tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng đối với Lục Thanh Bình chớ chú. Ha ha ha, nàng ngại tử vong, lại khóc cười ra, lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Ta chết rồi, ngươi cho rằng ngươi liền có thể sống sao? Tại Miêu Cương chúng ta Lam Tĩnh độc, ngươi cũng sống không được. Sau đó, tại Thê Lương tuyệt vọng cười thảm bên trong, nàng diện mục dần dần trở nên cứng ngắc, không nhúc nhích, thần hồn bị hỏa lực thiêu đốt hầu như không còn. Lục Thanh Bình đứng tại chỗ cũ thấy thế, thầm nghĩ, không hổ là nhân bảng thứ 11 người. Phổ thông tu sĩ không có chuẩn bị xuống chúng ta cái này xích diễm thần đao một kích. Hẳn là tại chỗ bỏ mình hồn tán, nàng lại nhiều kiên trì mấy hơi thở. Không đơn giản, bất quá lại không đơn giản, Lam Tĩnh cuối cùng vẫn là chết rồi. Về phần nàng nói độc, lúc này ở trên đường nhỏ Lam gia trại đông đảo người miền núi hoảng sợ run rẩy nhìn chăm chú. Tiểu cô nương Ngô Giao ngốc ngốc nhìn xem một vị dịu dàng động lòng người mỹ lệ nữ tử đem cánh tay mình nắm, bay đến cái kia giết chết Lam Tĩnh thiếu niên bên cạnh. Mạnh Hàn Thiền không nói gì, tú tay dắt Lục Thanh Bình cánh tay, đơn giản bắt mạch về sau, có chút nhíu mày, bình tĩnh cười nói. Không cần lo lắng, sư tỷ sẽ không nhìn xem ngươi chết. Có Mộc Linh Thần Thông về sau, giải nàng độc với ta mà nói không là vấn đề. Vừa nói, nàng lấy ra một viên chân quý cây hồng bì đan dược. Trước ăn vào viên đan dược kia áp chế độc lực, đợi đến cùng Ngô Lăng sẽ cùng về sau, ta lại chuyên môn giải độc cho ngươi. Lục Thanh Bình cười cười, không có lý do không tin đan hà phúc địa y thuật a. Nếu không phải Mạnh Hàn Thiền đã sớm cho hắn ích độc đan, tại ngay từ đầu đánh với Lam Tĩnh một trận thời điểm, hắn liền muốn thiệt thòi lớn. Tiểu ca ca ngươi, trước đó chúng độc dáng vẻ là giả vơ. Ngô Giao trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Đối với Lam Tĩnh độc thuật, toàn bộ Miêu Cương trong sơn trại đều là biết lợi hại. Nhưng thế mà trước đó cái này tiểu ca ca nhìn như chúng độc dáng vẻ, nhưng thật ra là giả vờ. Mạnh Hàn Thiền ôn nhu cười nói, hắn không giả vờ chúng độc hấp dẫn Lam Tĩnh lực chú ý. Ta làm sao dám tìm tới cơ hội xuất thủ an toàn cứu ra ngươi. Dù sao cũng là nhân bảng thanh niên thứ 11 Lam Tĩnh. Để nàng sớm biết hai người bọn họ cứu người mục đích, tùy tiện địch đều có cơ hội trước xuống tay với Ngô Giao. Ngô Giao mới hiểu được đôi này ca ca tỷ tỷ thế mà là chuyên môn tới cứu mình. Lập tức vô cùng cảm kích, cảm ơn hai cái ân công. Chúng ta là người ca ca bằng hữu, không cần khách khí. Lục Thanh Bình nhìn thoáng qua, bên kia đã bị hắn chém giết Lam Tĩnh một màn chấn động đến không dám hướng về phía trước Lam gia chạy người, đồng thời mở miệng nói với Ngô Giao. Mạnh Hàn Thiền thì là nhìn xem chết về sau, đã toàn thân biến thành màu đen bốc mùi, bị độc trùng bò đầy toàn thân gặm ăn Lam Tĩnh thân thể. Chán ghét không muốn lại đi đụng. Lam gia trại người miền núi trơ mắt nhìn xem Lam cô nương bị thiếu niên này giết chết. Từng cái sắc mặt chấn nộ, nhưng lại không dám lên đi, nhưng lại không dám cứ như vậy đào tẩu. Trở về căn bản không có cách nào cùng tộc trưởng bàn giao. Nhưng mà, Lục Thanh Bình cũng không để ý bọn hắn. Lúc này đối với Mạnh Hàn Thiền gật đầu. Chúng ta đi trước. Dứt lời, hai người một tay nắm lấy Ngô Dao đầu vai, thả người liền rời đi nơi này, chỉ để lại kinh sợ không dứt, nhưng lại sợ hãi khó nén Lam gia trại một đám người. Bọn hắn đến nay còn đối với Lam Tĩnh chết không dám tin. Nhất là cuối cùng Lam cô nương chết quỷ dị, kia là yêu thuật, người Trung Nguyên biết yêu thuật. Đối với không thể lý giải sự tình, bọn hắn quen thuộc xưng là yêu. Trở về nói cho tộc trưởng, vì Lam cô nương báo thù. Ngoặc kép, các ngươi là ca ca ta bằng hữu. Ngô Dao cái to nhỏ miệng, kinh ngạc tại hai cái này ân công, vậy mà lại cùng ca ca của mình có quan hệ. Nhưng ca ca của mình cho tới bây giờ liền không có đi ra trại, làm sao lại biết bọn hắn trong miệng cái này cái gì Trung Nguyên con trai của Vũ Thành Vương đâu. Lục Thanh Bình lại là tiếu tiếu, không nói trước những thứ này, người biết người ca ca bây giờ tại cái kia sao? Cái này, ta, Ngô Dao con mắt có chút trốn tránh. Lục Thanh Bình cùng Mộng Ve Mùa Đông đối mặt, có chút ngoài ý muốn, xem ra tiểu cô nương này thật biết Ngô Lăng khả năng ở đâu. Không phải sẽ không là như vậy trần chờ, hẳn là hai người mình cứu nàng. Để nàng bản năng có chút tin tưởng, nhưng lại chỉ sợ mình hai người đối với hắn ca ca có ác ý. Cho nên cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Đừng sợ, nhìn xem vật này, ta và ngươi ca ca đều có. Là trước không lâu chúng ta cùng một chỗ tại Miêu Cương thám hiểm thời điểm đạt được. Chúng ta thật là ngươi ca ca bằng hữu. Mạnh Hàn Thiền xuất ra một kiện ngọc bài. Đây là ban đầu ở Luân Hồi Điện thời điểm bọn hắn cùng một chỗ hối đoái đồ vật. Ngô Dao thấy thế nhãn tình sáng lên, nàng xác thực gặp qua ca ca trên thân có cái này đồ vật, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Mà tin tưởng về sau, nàng rất nhanh liền trở nên rất gấp. Các ngươi thật sự là ca ca bằng hữu, cái kia van cầu hai vị ân công nhanh đi Độc Vương Cốc. Ta cảm thấy ca ca rất có thể sẽ đến đó. Ngàn vạn không thể để cho hắn đi vào nơi đó. Độc Vương Cốc, Ngô Dao ngay sau đó ngữ khí run rẩy. Ca của ta nhất định là đến đó. Hắn biết mình không thể nào là Lam Tĩnh đối thủ, cho nên nhất định đi Độc Vương Cốc. A cha a mẹ đều bị Lam Tĩnh giết. Ta cũng bị Lam Tĩnh bắt đi. Hắn lại còn chưa tới cứu ta. Khẳng định là đi Độc Vương Cốc mạo hiểm, muốn tìm được ngõa gia trại trong truyền thuyết Độc Vương. Cái kia chúng ta đi mau. Lục Thanh Bình ánh mắt biến đổi, không còn dám trì hoãn. Tiểu muội muội ngươi đến mang đường. Ba người nhanh chóng rời chuyển phương hướng. Lục Thanh Bình tại tiến lên trên đường, lại truyền âm cho Mạnh Hàn Thiền. Vừa rồi Lam Tĩnh truyền âm ngươi nghe được đi. Nghe được. Thanh niên trước năm văn thần đô, cũng thế, trong luân hồi người, Mạnh Hàn Thiền thanh mắt lấp lóe, trong lòng xuất hiện áp lực, văn thần đô ngay tại Nam Cương, thanh niên trước năm, còn là một vị luân hồi giả, một khi bị hắn tìm tới mình mấy người, chỉ sợ tình huống rất là không ổn, cũng liền tại Lục Thanh Bình ba người tiến về Độc Vương Cốc thời điểm. Sau nửa canh giờ, một bộ xích hồng lớn phượng bào lãnh diễm thanh niên xuất hiện tại vừa rồi một trận chiến địa điểm. Vẻn vẹn đơn giản quan sát, thông qua hiện trường dấu vết phân rõ, hắn liếc mắt liền nhìn ra chung quanh chiến đấu vết tích bên trong. Có thuộc về Tùy Vương triều Bắc cảnh Vũ Thành Vương phủ Mô Đạo sát quyền khí tức. Lại nhìn xung quanh sắc bén các loại kiếm khí lưu lại lỗ thủng, hiển thị rõ bá đạo. Lục gia Ngô đạo sát quyền, kiếm khí, giờ khắc này văn thần đô đột nhiên tóc dài phất phới. Phượng Hoàng lửa giận từ trong huyết mạch cuồn cuộn sôi trào. Lục Thanh Bình, ngươi vậy mà đến Nam Cương. Cái này tại Lạc Dương giết chết đệ đệ mình người. Hiện tại lại đi tới Nam Cương, giết chết mình đồng đội. Lục Thanh Bình cũng là trong luân hồi người. Chỉ là một cái chớp mắt, Văn Thần Đô trong lòng liền có dạng này một cái suy đoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN